Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 861. Gặp lại Tuyết Ngọc Thượng. Kết quả chính là Cực Mộc lão tổ dưới sự trợ giúp của ảnh tử đã thoát khỏi trói buộc, hai chân cách mặt đất bay lên trời. Mượn lực dùng lực, một chiêu này Cực Mộc lão tổ vừa mới thi triển qua một lần trong đại sảnh, tạo nghệ cực cao. Nhưng lúc này lại bị Tô Triệt và ảnh tử dùng đồng như vậy để tính toán. Ha ha ha ha. Một khi có người xúc phạm quy tắc trò chơi, tiếng cuồng tiếu của lão già thần bí cũng sẽ lập tức xuất hiện. Bị lừa rồi, mạng ta xong rồi. Ý niệm cuối cùng trong đầu Cực Mộc lão tổ chính là thế. Phốc phốc. Một đời cường giả đại thừa kỳ, dưới sự ám toán của Tô Triệt và ảnh tử đã hóa thành huyết nhục đầy trời, rơi đầy trên mặt đất. Hắn chết rồi. Tô Triệt giành được thắng lợi có chút ngây người đứng tại nguyên chỗ, trong nội tâm nổi lên ý niệm là: nhớ rõ lúc ta còn làm bộ khoái sư phó đã nói với ta, sát thủ cao minh nhất thế gian không nhất định võ công cao nhất, mà hắn nhất hiểu được cách để lợi dụng các nhân tố xung quanh có ích với mình. Nếu làm được vậy thì hắn có thể ám sát được cường giả mình hơn xa mình mà không tốn hao một cọng lông. Lúc này Tô Triệt biết rõ, mình có thể diệt trừ Cực Mộc lão tổ cũng không phải dựa vào bản lĩnh thực sự của mình, mà là lợi dụng rất nhiều nhân tố, kể cả quy tắc trò chơi nữa. Từ đó mới có thể diệt trừ được một đối thủ thực lực hơn xa mình như thế. Nhưng bất kể nói thế nào thì đây cũng là tên cửu nhân đại thừa kỳ đầu tiên chính thức chết trên tay mình. Đúng vậy, Cực Mộc lão tổ cũng là cửu nhân của Tô Triệt, chàng đại thiên khuyên năm đó tất nhiên có một phần của hắn. Bá, ảnh tử về tới bên chân Tô Triệt, vui vẻ nói: Tô Triệt, thế nào, ta lợi hại không? Lợi hại. Tô Triệt cũng dùng tâm linh trả lời: ảnh tử, ngươi mới chính là sát thủ đáng sợ nhất thế gian, ai sẽ đề phòng, ai có thể đề phòng bóng của mình chứ? Ảnh tử cười hắc hắc vui vẻ, lại nói: tặng ngươi hai kiện lễ vật. Nói xong, hai kiện vật phẩm một lớn một nhỏ trống rỗng xuất hiện trước mặt Tô Triệt. Nhỏ chính là khối cầu sinh lệnh màu hồng đỏ thăm, lớn chính là thanh cử đao do tử sắc cử nhân dùng lúc trước. Thanh đại đao này vẫn bảo trì dài 8 trượng. Quan sát trong khoảng cách gần căn bản không giống như một thanh đao, mà không khác gì bung tàu của một chiến thuyền cả. Cây đao này cũng bị ngươi thu vào sao? Tô Triệt thoáng kinh ngạc trong lòng hỏi. Hừ hừ, ảnh tử cười nói: ta cảm thấy cây đao này rất không đơn giản, có thể đối chiến với chiến phủ của Tiểu Hắc mà không kém chút nào. Lúc không gian sụp đổ ta liền mượn gió bẻ măng thu nó lại. Ta không chỉ là sát thủ đáng sợ nhất thế gian, mà còn là đạo tặc lợi hại nhất nữa. Tô Triệt bị hắn chọc phải cười ha ha. Sau đó thu tử tinh trường đao vào tiên ngục, cầu sinh lệnh thì chỉ thu vào trong cử phú cung. Đây là bởi vì Tô Triệt cho rằng giữa cầu sinh lệnh và lão già thần bí khẳng định có cảm ứng nào đó. Nếu đưa cầu sinh lệnh vào tiên ngục, chặt đứt cảm ứng giữa bọn hắn thì rất có thể sẽ dẫn phát lòng hiếu kỳ của hắn. Đến lúc đó lại xảy ra phiến toái lớn không cần thiết nữa. Cực Mộc lão tổ chết đi, đến bây giờ Tô Triệt mới tính toán là chân chân chính chính gặt hái được một miếng cầu sinh lệnh. Lúc này chỉ mới qua mười mấy canh giờ thôi, thời gian còn nhiều mà, cứ tiếp tục tìm kiếm những cầu sinh lệnh khác thôi. Tô Triệt hạ quyết tâm, tùy tiện chọn một phương hướng để xuất phát. Ngao qua, hai đầu dị thú kia vẫn nhắm mắt đuổi theo sát sau lưng, quyết tâm sẽ không bỏ qua Tô Triệt. Tô Triệt cũng không hẹp hòi, mỗi khi qua một canh giờ sẽ lấy ra hai đầu gia súc được quán thâu sinh mệnh lực phân biệt cho chúng ăn. Không thể quá ít, nhưng cũng không thể quá nhiều, nếu không sẽ khiến bọn chúng hư mất. Trong lúc chạy đi, lão Hắc ở trong tiên ngục nghiên cứu thanh tử tinh trường đao kia, mục đích là để làm rõ cuối cùng nó có thể trở thành vũ khí tiện tay trong tay Tô Triệt được không. Tiểu Hắc sử dụng vu tộc chiến phủ vẫn thích hợp nhất, thanh trường đao này cũng không thể cho hắn dùng. Giống như chỉ có thông qua chiến phủ, Tiểu Hắc mới có thể bộc phát ra loại uy thế vô thượng khai thiên tích địa. Nghiên cứu trong chốc lát, lão Hắc thử thăm dò quán thâu vào trong trường đao một chút hỗn độn chi lực. Ông tử tinh trường đao bỗng nhiên bộc phát vù vù, như được kích thích cực lớn, nó tự động giãy xua phản kháng. Tính tình rất lớn a. Lão hắc hắc hắc vui vẻ. Ngược lại cũng không bức bách nó. Lập tức đình chỉ quán thâu hỗn độn chi lực. Tiếp tục nghiên cứu. Cân nhắc. Tô Triệt cũng thỉnh thoảng thông qua tâm niệm quan sát thanh trường đao trong tiên ngục, trong nội tâm thoáng có cảm giác. Nói không chừng trong đoạn đường kế tiếp, thanh trường đao này sẽ mang đến cho mình trợ giúp không nhỏ cũng nên. Vận may không thể nào thường xuyên ở bên một người được. Tô Triệt vốn tưởng rằng 55 người phân bố trong phạm vi hơn vạn dặm, khả năng gặp phải nhau sẽ cực thấp. Cực một lão tổ lúc trước là ngoại lệ. Bởi vì hắn là người cạnh tranh bị phân vào trong cùng khu vực với mình. Gặp phải hắn hẳn là thế tất yếu. Về phần những người khác, hẳn sẽ không trùng hợp như vậy nữa. Ở trong đó, nhất là Tuyết Ngọc tiên tử kia, Tô Triệt không muốn gặp phải nàng nhất. Nhưng hôm nay, khi Tô Triệt đi trên một mảnh bình nguyên rộng lớn, đang tìm địa hình đặc thù có khả năng an trí cầu sinh lệnh, thì lại xa xa thấy được một đạo thân ảnh. Pháp nhãn chi thuật của Tô Triệt về mặt khoảng cách nếu so với năng lực dò xét của lão hắc thì còn xa hơn. Lúc này thấy rõ, người này quần áo bồng bềnh, phong độ tư thái mờ mịt, thình lình lại chính là nữ nhân mà mình không muốn gặp nhất kia, Tuyết Ngọc tiên tử. Thật là xui xẻo, người đầu tiên gặp phải lại là nàng. Tô Triệt thầm mắng một câu trong lòng, không chút do dự, lập tức thay đổi phương hướng tiến đến phía khác. Đương nhiên, trong nội tâm hắn cũng rõ, bình nguyên chỗ này không hề có ngăn cách. Tuyết Ngọc tiên tử khẳng định cũng thấy được mình. Quả nhiên, Tuyết Ngọc tiên tử xa xa theo sát đi lên. Mặc dù tốc độ của nàng không quá nhanh, nhưng lại không khác lắm với xúc địa thành thốn của Tô Triệt. Nàng đi sát theo không buông. Nàng không cần đi tìm cầu sinh lệnh sao? Hoặc là nói, nàng đã tìm được một khối rồi. Trong nội tâm Tô Triệt tương đối phiền não, bị nữ nhân khó chơi này đi theo. Kế hoạch đi tìm cầu sinh lệnh khác của mình sao có thể thực hiện được nữa? Chỉ riêng lo lắng nàng chọc một dao sau lưng thôi cũng đủ phiền chết rồi. Cứ như vậy qua hơn một cảnh giờ, Tô Triệt thật sự không thể tiêu hao thời gian với nàng như vậy nữa. Dứt khoát quay đầu lại, đón nàng đi tới. Rất nhanh, hai người cách xa nhau hơn 100 trượng, từng người đều dừng lại. Vì sao hết lần này tới lần khác lại gặp phải ngươi? Tô Triệt phần lộ ra bất đắc dĩ nói. Đây không phải trùng hợp. Chương 862. Gặp lại Tuyết Ngọc. Hạ, Tuyết Ngọc tiên tử cầm một cái la bàn tinh xảo trong tay, nàng chậm rãi nói. Ta là một đường đuổi theo ngươi mà đến đấy. Ngươi không đi tìm cầu sinh lệnh, luôn quấy lấy ta như vậy làm gì chứ? Tô Triệt nhíu mày hỏi. Bảo vật dù quý, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được a. Vận khí của ta không tệ, chỉ dùng 5 canh giờ đã tìm được một khối cầu sinh lệnh rồi. Tuyết Ngọc tiên tử ngược lại cực kỳ thẳng thắn dịu dàng cười cười, nói thẳng. Thời gian còn lại, ta đều đi theo ngươi, đương nhiên là để tìm cơ hội bắt ngươi lại. Quả nhiên là như vậy. Tô Triệt trong lòng nói thầm với lão hắc. Chúng ta vất vất vả vả rằng co một hồi mới có được một khối cầu sinh lệnh. Mà nàng chỉ dùng có 5 canh giờ đã tìm được một khối. Tựa hồ còn cực kỳ thuận lợi nữa. Không hề gặp phải người cạnh tranh. Nếu nữ nhân này âm hồn bất tán như thế thì dứt khoát bắt nàng vào tiên ngục. Làm một nha hoàn. Chuyên môn hầu hạ ngươi đi. Lão hắc cũng oán hận nói. Ta cũng muốn à. Tô Triệt lắc đầu trong nội tâm. Thế nhưng nữ nhân này sâu không thấy đáy. Giữa ta và nàng ai là thợ săn, ai là con mồi còn chưa biết được. Có ảnh tử ở đây, đơn đả độc đấu căn bản không cần sợ nàng. Lão hắc bộ dạng không sợ trời không sợ đất, sĩ khí tăng vọt nói. Dù sao cũng phải giải quyết nàng mới có thể đi tìm những khối cầu sinh lệnh khác. Đánh một trận với nàng là không thể tránh khỏi. Đây là tất nhiên. Tô Triệt cũng cho rằng như thế. Đánh một trận là không thể tránh được. Thấy Tô Triệt một hồi lâu cũng không nói chuyện, trên mặt Tuyết Ngọc tiên tử lộ vẻ vui vẻ không hiểu, nhẹ giọng nói. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta chỉ muốn đạt được cái bảo tháp để tìm lại chuyển thế chi thân của muội muội thôi.

đây không phải là kinh hãi trên ý nghĩa thông thường, mà là một loại lực lượng tinh thần xấp xỉ thần thông, có thể kích phát tâm lý hoảng sợ của một người đến mức tận cùng. Mặc dù trong nội tâm không sợ thì cũng sẽ bị hù chết. Hóa không có khả năng thành khả năng mới là thần thông. Thế gian vốn tồn tại rất nhiều loại lực lượng thần bí khó giải thích được. Đoán chừng tòa thạch quan trước mắt này cũng có một loại trong đó. Nếu người không thể tới gần thì làm sao mở thạch quan ra đây? Điểm ấy ngăn trở đương nhiên không thể dọa lui Tô Triệt rồi, hẳn chỉ suy nghĩ làm sao giải quyết nan đề thôi. Nghĩ tới đây, Tô Triệt lại quay người lại, dùng phương thức truyền âm hỏi Tuyết Ngọc Tiên Tử cách đó không xa. Có biện pháp nào có thể mở thạch quan ra xem đến cùng có gì không? Trí tuệ của địch nhân nếu có thể sử dụng, vậy thì ngu sao không dùng? Tô Triệt không hề quan tâm tới vấn đề mặt mũi, chỉ cần có thể đạt được lợi ích thực tế là được. Ta quả thực có biện pháp để mở thạch quan ra, bất quá. Tuyết Ngọc Tiên Tử có phần lộ ra thần bí mà hỏi thăm. Ngươi xác định bất kể gặp phải loại cuộc diện nào cũng sẽ không hối hận sao? Tình cảnh trước mắt không có chuyện gì đáng để hối hận cả. Cầu sinh lệnh mới là đệ nhất. Dù có gặp phong hiểm lớn hơn nữa cũng không sao cả. Tô Triệt trầm thấp trả lời. Ngươi cho rằng trong tòa thạch quan này có dấu khối cầu sinh lệnh nào không? Khẳng định có. Tuyết Ngọc Tiên Tử nói rất chắc chắn. Tuy có chút khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, một câu giải thích tiếp theo lại có thể khiến người liên tưởng đến rất nhiều thứ. Ở phương diện tìm người tìm vật, ta rất tự tin và nắm chắc. Tô Triệt yên lặng gật đầu trong lòng tự nhủ. Trách không được, ta nấp ở đâu cũng bị ngươi tìm được. Vậy thì nói cho ta biết phương pháp mở thạch quan đi. Nếu ngươi không nguyện ý lâm vào nguy hiểm thì có thể tránh ra xa một chút. Chương 865. Trong rừng rậm hạ. Tô Triệt nhàn nhạt nói. Kỳ thật trong lòng cũng ước gì nàng tránh xa một chút, tránh khỏi phải lo lắng nàng chọc mình một đao sau lưng. Ngươi lại triệu ra một thuộc hạ trung thành nguyện vì ngươi mà chết đi, ta có thể giúp hắn một phen. Tuyết Ngọc Tiên Tử thần sắc như thường nói. Linh hồn nô bộc cam nguyện vì mình mà chết. Trong tiên ngục còn nhiều, rất nhiều. Tô Triệt lại là tùy tiện triệu ra một nô bộc kim đan có tội. Bảo hắn tiến tới chỗ Tuyết Ngọc Tiên Tử. Tuyết Ngọc Tiên Tử lập tức lấy ra một quả linh phù màu lam nhạt. Ba ba ba. Đánh lên mấy thủ quyết. Lại bấm tay gảy nhẹ. Miếng linh phù kia liền chui vào mi tâm linh hồn nô bộc. Biến mất không thấy gì nữa. Về sau, nàng lại truyền âm nói với Tô Triệt. Linh phù này có thể thủ hộ tinh thần của hắn. Không bị ngoại tà xâm lấn. Nhưng ta đoán chừng. Lúc mở thạch quan ra. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Triệt im ắng gật đầu. Không chút để ý đến sinh tử của nô bộc kia. Vốn là người chết thay. Dù không phải chết kiểu này. Cũng sẽ tiếp nhận một phương thức tử vong khác trong thế giới tiên ngục thôi. Thiên đạo của thế giới tiên ngục tuy rằng còn chưa chính thức thành hình. Nhưng Tô Triệt cho rằng. Một thiên lý trọng yếu nhất đó chính là thiện hữu thiện báo. Ác hữu ác báo. Mặc kệ đại vũ trụ ở bên ngoài này có như vậy không, nhưng tiên ngục của mình nên như thế. Đã tiếp nhận linh phù hộ thân của Tuyết Ngọc Tiên Tử. Tên linh hồn nô bộc kia dưới sự sai khiến của Tô Triệt liền tiếp cận về phía thạch quan. Khi tiếp cận khoảng cách 50 trượng, thân hình hắn rõ ràng dừng lại một chút. Sau đó toàn thân run rẩy, khó có thể khống chế được. Nhưng cũng may hắn không phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng cũng chống được. Còn có thể tiếp tục tiến tới nữa. Hộ thân linh phù của nữ nhân kia thực hiệu quả. Lão Hắc thầm nói. Thông qua phản hồi của tiên ngục tầng 4 để phán đoán, linh hồn của hắn tuy rằng bị quấy nhiễu, nhưng vẫn chịu đựng được. Như vậy cũng tốt. Tô Triệt gật đầu trong lòng. Hắn phân tâm nhị dụng. Vừa muốn chú ý quá trình thạch quan mở ra, cũng phải thời khắc lưu ý đến Tuyết Ngọc Tiên Tử ở sau lưng cách đó không xa nữa. So sánh mà nói, Tô Triệt cảm thấy nữ tử Tuyết Ngọc Tiên Tử này mới là nhân tố nguy hiểm nhất. Vượt qua tất cả nguy hiểm có thể gặp phải trong trò chơi này. Ha ha, giờ phút này, linh hồn nô bộc đi tới trước thạch quan. cả người run rẩy không chịu được nữa. Sắc mặt đã sớm từ trắng bệch như tuyết biến thành màu xanh nâu như người chết rồi. Ha ha ha, khanh khách. Tiếng răng va chạm vào nhau khiến Tô Triệt ở bên ngoài trăm trượng cũng có thể nghe được. Vì hoàn toàn nhiệm vụ chủ nhân giao phó, những linh hồn nô bộc này có thể vứt bỏ hết thảy, cũng có thể biến tướng nói thành là có thêm lực ý chí cường đại không cách nào siêu việt. Vậy nên hắn mới có thể kiên trì đến tận giờ. Bất quá, tựa như Tuyết Ngọc tiên tử nói, đến bước này rồi, rất nhiều thứ trong tánh mạng đã bị tiêu hao. Xem như giờ hắn đã thiêu đốt linh hồn của mình. Mặc dù không có ngoại lực đả kích, thì sau nhiệm vụ lần này cũng không sống được lâu nữa. Trừ phi Tô Triệt và Lão Hắc nguyện ý hao phí tánh mạng cứu vớt hắn. Ở trước thạch quan, nô bộc này run rẩy hai tay chậm rãi mở nắp quan tài ra. Một khắc khi bàn tay hắn tiếp xúc nắp quan tài thì cả người hung hăng run rẩy một phen. Tinh khí thần toàn thân tựa hồ đang sói mòn nhanh chóng. Làn da lập tức khô liệt, cơ bắp cấp tốc héo rút. A, hắn một gào liên một tiếng, bộc phát ra tiềm năng lớn nhất trong đời. Dùng tất cả khí lực còn sót lại của bản thân, răng rắc một tiếng, nắp quan tài trầm trọng bị hắn đẩy ra một đạo khe hở. Phanh. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Tất cả đặc thù của tánh mạng đều đã mất đi. Mặc dù chỉ mở ra một khe hở, nhưng vào một khắc cuối cùng của sinh mệnh hắn đã hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó. Thạch quan mở ra, Tô Triệt ở bên ngoài trăm trượng không tự giác mà ngừng thở, trong nội tâm thầm nghĩ. Chỉ một đạo khe hở, không biết có được hay không. Chẳng lẽ còn cần phái qua một người nữa thì biên độ mở ra mới lớn hơn một chút sao? Ý nghĩ này vừa phát sinh thì đã tự động có đáp án. Hô! Một cổ hắc khí dày đặc hiện ra trong quan tài, trong chớp mắt đã bao phủ phạm vi vài chục trượng quanh quan tài rồi. Bất quá, Tô Triệt vẫn đủ pháp nhãn chi thuật, vẫn có thể xuyên thấu hắc khí, trông thấy tòa thạch quan kia. Đột nhiên, một bàn tay cực lớn, màu xám đen thò ra từ khe hở quan tài. Nó bắt lấy mép nắp quan tài, chậm rãi thôi động. Đạo khe hở kia cũng theo đó mà càng lúc càng lớn. Người chết trong quan tài thức tỉnh, hơn nữa còn muốn đi ra. Cảnh tượng như vậy, trước đó trong ấp Tô Triệt đã từng nghĩ qua. Đương nhiên, ngoài ra còn có vài loại phỏng đoán khác nữa. Bành, dài 10 trượng, rộng 4 trượng. Nắp quan tài cực lớn bị triệt để mở tung, rơi đập trên mặt đất. Sau đó, một thân hình hùng tráng, thân hình một cự nhân gần như trần truồng ngồi dậy từ trong quan tài. Làn da màu xám đen nhìn cũng biết không phải là hình thái tánh mạng bình thường. Bất quá, một thân cơ bắp cường tráng của cự nhân này lại không héo rút khô quắt. Hơn nữa, ngũ quan diện mạo của hắn cũng không lộ vẻ tà ác cùng khủng bố, ngược lại lộ ra một cảm giác uy nghiêm hùng tráng nữa. Khi hắn mở mắt ra, hai con mắt đục ngầu cũng là màu nâu đen kia trực tiếp rơi vào trên người Tô Triệt. Sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn chằm chằm vào Tô Triệt. Giống nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ. Chất vấn, vì sao quấy rầy ta an nhỉ? Đối với Tô Triệt mà nói, những việc này không coi vào đâu. Duy nhất nghĩ mãi mà không rõ chính là vừa rồi hai gã nô bộc tiến tới mở thạch quan gặp phải tinh thần sợ hãi quấy nhiễu. Lúc này khi nhìn thấy cử nhân cương thi lại không có quá nhiều cảm giác đáng sợ. Chẳng lẽ loại quấy nhiễu kia là đến từ thạch quan mà không phải là người trong quan tài? Oanh! Cương thi cử nhân cầm trong tay một cây côn sắt cực lớn bỗng xuất hiện trong quan tài. Lúc đập xuống đất, Tô Triệt đã sớm nhìn rõ. Trên tạp dề da thú quanh hông cử nhân này có buộc một khối lệnh bài màu hồng đỏ thấm. Quả nhiên chính là một khối cầu sinh lệnh. Lão gia hỏa kia thực chế nhạo. Bên trong tiên ngục, Lão Hắc lập tức thầm nói: đặt cầu sinh lệnh lên trên người một tổ cương thi khổng lồ, thực con mẹ nó buồn nôn. Lại là một cử nhân. Tô Triệt chậm rãi lắc đầu, trong lòng tự nhủ: trò chơi muốn sống lần này, xem như cùng cử nhân làm lên. Lần trước là tử sắc cự nhân, lúc này lại là cự nhân cương thi. Được rồi, nếu đã là cuộc chiến cự nhân, sao lơ a y ca hơ o nơ gơm để tiểu hắc xuất mã chứ? Vì vậy, tiểu hắc cầm trong tay chiến phủ hai lưới lại lần nữa lộ diện. Nhưng lúc này, không có đồ ăn có khí lưu màu tím kia hấp dẫn. Đoán chừng, tiểu hắc có thể liều mạng đại chiến với đối phương một hồi. Nhưng cái gọi là cuộc chiến cử nhân, cũng chỉ là bản thân Tô Triệt phỏng đoán thôi. Thứ nhìn thấy tiếp theo, lại không phải là cương thi cử nhân nổi điên lên công kích về phía mình hoặc là tiểu hắc, mà là chương 866, một lần giao dịch cực kỳ thuận lợi. Cương thi cử nhân kia vậy mà lại mở miệng nói chuyện. Chỉ tiếc, lời nó nói cũng không phải là tiếng thông dụng của tiên phàm lưỡng giới hiện nay, mà như một loại ngôn ngữ cực kỳ xa xưa vậy. Thực xin lỗi, chúng ta nghe không hiểu ngôn ngữ của ngươi. Tô Triệt khẽ khom người, ngữ khí ôn hòa cực có lễ phép nói với hắn. Ngữ điệu tiên giới. Cương thi cử nhân lập tức đổi ngôn ngữ, phát âm hơi lộ ra quái dị, nhưng Tô Triệt vẫn nghe hiểu được. Cử nhân kia liếc nhìn Tô Triệt, ánh mắt lại trở xuống đến trên người tiểu hắc. Ngươi biết nói chuyện không? Không có ý tứ, hắn sẽ không nói chuyện. Tô Triệt lập tức tiếp lời nói. Nhưng thông qua ta giữa các ngươi vẫn có thể giao tiếp bình thường. Tốt, cương thi cử nhân gật gật đầu hỏi. Ta muốn biết trong cơ thể của hắn sao lại có hỗn độn chi lực thuần túy như vậy. Cái này là bí mật của chúng ta, không tiện nói ra. Tô Triệt bình tĩnh trả lời. Bất quá, nếu ngươi đã hỏi thăm, vậy thì ngươi đối với hỗn độn chi lực có ý kiến hoặc là nhu cầu gì không? Có. Phương thức nói chuyện của cương thi cử nhân phi thường trực tiếp, gật đầu nói. Ta muốn yêu cầu hắn một bộ phận hỗn độn chi lực, nếu không cho thì ta liền ra tay cướp đoạt. Tô Triệt lại ha ha cười cười. Nếu ngươi cần hỗn độn chi lực thì không cần cướp đoạt phiền toái như vậy. Chúng ta chỉ cần lấy đồ vật ra trao đổi với nhau là được. Trao đổi. Ngũ quan cứng ngắc như sắt của cương thi cử nhân lộ ra thần sắc quái dị, vù vù múa thiết bổng khổng lồ trong tay, nói. Ngoại trừ binh khí của ta, ta không còn thứ gì khác có thể trao đổi. Nếu ngươi muốn có nó thì tuyệt đối không thể. Yên tâm đi, thứ ta muốn không phải nó. Theo tiến triển nói chuyện với nhau, tâm tình của Tô Triệt càng ngày càng buông lỏng, trực giác nói hắn biết. Hẳn là vận khí tốt đã đến, nói không chừng khối cầu sinh lệnh này có thể đến tay rất dễ dàng. Nghe được vài câu đối thoại giữa Tô Triệt và cương thi, Tuyết Ngọc tiên tử trốn ở phía xa lại thầm nhủ trong lòng. Thiên vũ này vận khí không tốt vậy chứ. Nếu có thể dùng hỗn độn chi lực đổi lấy cầu sinh lệnh từ trong tay cương thi cử nhân, vậy thì khối cầu sinh lệnh này có được cũng quá dễ dàng đi. Trong quá trình như vậy mình sao có thể tìm được sơ hở từ phía hắn chứ. Lúc này cương thi cử nhân lại nhìn Tô Triệt lớn giọng hỏi. Không muốn vũ khí của ta, ngươi muốn cái gì? Ta có hai yêu cầu. Tô Triệt phi thường rảo hoạt đưa ra hai yêu cầu. Nếu không thể đồng ý, vậy thì tự động giảm bớt một yêu cầu không trọng yếu. Đây cũng là một loại kỹ xảo trong có kè mặc cả. Ngươi nó đi. Cương thi cử nhân lần nữa múa đại côn sắt trong tay, rất có tư thế một lời không hợp liền động thủ cướp đoạt. Thứ nhất, ta cần ngươi bảo hộ ta một thời gian ngắn. Tô Triệt chậm rãi nói ra. Thời gian cũng không dài. Tính từ thời khắc này, tối đa cũng chỉ là 7-8 ngày thôi. Tiếp theo, ta cần thứ đồ vật nhỏ màu đỏ bên hông ngươi. Thuận theo sự chỉ điểm của Tô Triệt, cương thi cử nhân cúi đầu nhìn về phía hông mình. Khi nhìn thấy khối cầu sinh lệnh này, hắn liền dùng một loại ngôn ngữ mà Tô Triệt nghe không hiểu nói thầm câu gì đó. Đoán chừng hẳn là lúc nào lại có thêm thứ này thế. Một lệnh bài nho nhỏ treo bên hông một cự nhân thân cao 8 trượng, chỉ coi như là một điểm đỏ nhỏ, cực kỳ không bắt mắt. Bàn tay lớn của cương thi cự nhân muốn cầm lấy đồ vật nhỏ như vậy thậm chí còn có chút tốn sức nữa. Hắn lấy lệnh bài bên hông xuống, cầm trước mắt nhìn kỹ một chút, có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ nên liền hỏi. Cái này là vật gì? Một kiện tín vật. Tô Triệt nửa thật nửa giả trả lời. Ta đang tham gia một trò chơi tranh tài, cần đạt được tín vật này mới có thể đạt được thắng lợi. Bởi vậy, ta nguyện dùng một chút hỗn độn chi lực để đổi lấy tín vật này. Cương thi cử nhân tuy rằng bị Tô Triệt gọi là cương thi, nhưng suy nghĩ của hắn lại không sơ cứng, lập tức phản bác nói. Một chút thì không được, ta cần ít nhất 1/3 hỗn độn chi lực trong cơ thể hắn. Nhiều như vậy, Tô Triệt cố ý toát ra thần sắc phi thường kinh ngạc, phi thường khó xử, trầm ngâm nói. Phải biết rằng, trong trận đấu này, ta sẽ tao ngộ phải một ít người cạnh tranh không có hảo ý. Ta còn cần hắn bảo hộ nữa. Nếu bị ngươi lấy đi nhiều hỗn độn chi lực như vậy, chẳng phải là không sao. Cương thi cử nhân khoát khoát tay, côn sắt trong tay gõ hai cái lên thạch quan, phát ra tiếng nổ vang điếc tai. Có hỗn độn chi lực rồi, ta có thể thoát khỏi sự trói buộc của tòa thạch quan này. Đến lúc đó ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi, trong khoảng thời gian này ở bên cạnh bảo hộ ngươi. Nói đến đây lại chỉ vào tiểu hắc quát. Ta đoán chừng năng lực chiến đấu của ta phải mạnh hơn hắn nhiều. Đừng nhìn trong cơ thể hắn có được hỗn độn chi lực chí cao vô thượng, nhưng bản thân hắn quá mức nhỏ yếu, vẫn chỉ là một tiểu hoa nhi thôi. Nơ cái búa trong tay hắn lại không tệ, hình như là vũ khí của vu tộc. Như vậy a? Tô Triệt không muốn đáp ứng quá thống khoái, cố ý trầm ngâm nói. Để ta suy nghĩ. Được thì được, không được thì ta sẽ đoạt. Cương thi cử nhân lập tức quát. Có gì phải nghĩ chứ? Vậy được rồi. Mượn bậc thang này, Tô Triệt liền thuận thế đáp ứng nói. Cứ định như vậy đi. Về phần 1/3 hỗn độn chi lực trong cơ thể tiểu hắc, Tô Triệt không để ý chút nào cả. Bởi vì thực lực của tiểu hắc trước mắt còn hơi thấp. Dung lượng hỗn độn chi lực mà cơ thể có thể chịu tải tương đối có hạn. 1/3 cũng không tính nhiều. Còn rất nhiều hỗn độn chi lực do lão hắc tu luyện ra. Tất cả đều chứa đựng ở trong tiên ngục. Tùy thời đều có thể quán thâu cho tiểu hắc. Tốt, cương thi cử nhân cực kỳ hào sảng. Ngón tay gảy nhẹ. Vậy mà chủ động bắn khối cầu sinh lệnh nguyên vẹn kia về phía Tô Triệt. Hoàn toàn là khí phái ỷ vào thực lực cao thâm. Không sợ đối phương đổi ý. 3. Tô Triệt vững vàng tiếp khối cầu sinh lệnh kia vào tay, trong nội tâm lập tức nhẹ nhõm hơn phân nửa. Mình và Thiên Mơ cần có hai khối cầu sinh lệnh. Tất cả đều đã đoạt tốt rồi. Đây là hai khối cầu sinh lệnh mấu chốt nhất. Về phần vận mệnh của ba thủ hạ Hằng Dịch, Lâm Phong và Miêu Lực, Tô Triệt chỉ có thể nói là có thể bảo vệ sẽ bảo vệ, không thể bảo trụ cũng sẽ không tạo thành đả kích tâm lý quá lớn đối với mình. Dù sao, lòng trung thành của bọn hắn hoàn toàn là do tiên ngục tầng 4 cưỡng ép cải tạo ra. Trước đó, còn là địch nhân đến từ linh giới muốn bắt mình nữa. Quan hệ như vậy không thể nào sánh với tình cảm được tạo dựng chính thức được. Sau lưng cách đó không xa, Tuyết Ngọc tiên tử lại âm thầm thở dài. Quả thật bị hắn nhẹ nhõm thu hoạch tới tay. Như thế xem ra, tòa bảo tháp này quả nhiên giống như truyền thuyết nói. Hẳn là một kiện số mệnh pháp bảo thế chỗ hiếm thấy, có thể chính thức cải biến vận mệnh của một người. Chương 867 Tứ địch tụ họp, thượng. Kế tiếp, không đợi cương thi cử nhân mở miệng yêu cầu, Tô Triệt đã chủ động hỏi. Ngươi cần có hỗn độn chi lực, làm sao để tặng ngươi? Cương thi cử nhân giơ côn sắt trong tay lên, côn sắt một mặt trực chỉ tiểu hắc. Để hắn cầm một đầu khác, thông qua vũ khí của ta truyền thâu hỗn độn chi lực tới là được. Tô Triệt liền thao túng tiểu hắc thân cao 10 trượng, rầm rầm rầm bước tới vài chục bước, nắm chặt lấy một đầu côn sắt khác. Hỗn độn chi lực trong cơ thể dùng phương thức hữu hảo bình thản quán thâu tới. Thực lực của cương thi cử nhân đến cùng cao bao nhiêu, trong nội tâm Tô Triệt cũng không hề có khái niệm. Dù sao cũng chưa so đấu qua, nhưng chỉ bằng tốc độ hấp thu hỗn độn chi lực khoa trương của hắn là có thể mơ hồ cảm giác được. Năng lực chịu tải năng lượng của tên này cực kỳ khủng bố. Đã nói hẳn là 1/3 hỗn độn chi lực, nhưng Tô Triệt vì biểu hiện sự hào phóng cũng như lấy lòng hắn nên đã truyền cho hẳn cả một nửa. N. Đôi mắt đục ngầu của cương thi cử nhân chậm rãi nhắm lại. lại chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đã biết đối với thiện ý và hào sảng mà Tô Triệt biểu đạt. Quan điểm của Tô Triệt gần đây đều như thế. Nói chuyện làm ăn, trước tiêu nhân sau quân tử, lúc có kẻ mặc cả có thể so đo. Nhưng thông qua tiếp xúc càng nhiều, nếu cảm thấy đối phương tương đối thuận mắt, vậy thì có thể biểu hiện hào phóng hơn một chút. Nếu ánh mắt không kém, nhìn đúng người thì ngươi hào sảng với người khác, người khác cũng sẽ hồi báo tương ứng cho ngươi. Dù sao tất cả mọi người đều là tu luyện giả, cũng không phải là gian thương tính toán chi ly. Đã nhận được đủ hỗn độn chi lực, cương thi cử nhân mạnh mẽ quay người lại, quay mắt về phía tòa thạch quan cử đại kia. Một hồi lâu vô thanh vô tức, cũng không biết đang chuẩn bị gì nữa. Tô Triệt kiên nhẫn chờ đợi, tuyệt sẽ không lỗ mãng lên tiếng quấy rầy hắn. Ước chừng sau chừng hai khắc chung, cương thi cử nhân lúc này mới chuyển hóa hỗn độn chi lực thành một lực lượng đặc thù nào đó mà hắn cần. Trong lúc đó, cầm trong tay đại bổng, chỉ vào tòa thạch quan này, tức giận bạo giống: ngươi giam cầm ta vô số tuế nguyệt, thời gian lâu đến mức ta không thể tính được nữa. Hôm nay chính là lúc mà ta thoát khốn, mà ngươi cũng không cần tiếp tục tồn tại nữa. Ông, thạch quan cử đại phảng phất có thể nghe hiểu được lời của cử nhân, vậy mà bộc phát ra một cổ chấn động kỳ dị. Ngay cả Tô Triệt cách bên ngoài hơn trăm trượng cũng cảm giác được rõ ràng. Một cổ sóng tinh thần động quái gì đâm vào trong đầu mình. Thậm chí không chỉ trong đầu mà còn tác dụng vào chỗ sâu trong linh hồn mình nữa. Chính là loại lực lượng sợ hãi kia. Tô Triệt lập tức hiểu rõ ra. Bất quá, không đợi nó sinh ra hiệu lực, trong ấp, tiên ngục bảo tháp chậm rãi chuyển động, hấp thu tất cả sóng tinh thần kia lại, không để nó sinh ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với Tô Triệt cả. Tô Triệt có được tiên ngục bảo tháp trấn thủ hồn phách, không sợ nhất chính là phương thức công kích này. Ha ha, giờ nó không có hiệu quả với ta nữa rồi. Cương thi cử nhân cuồng tiếu một tiếng, giơ côn sắt lên cao, hung hăng nện xuống. Phía trên côn sắt bọc lấy một tầng màu xám rõ ràng, rồi lại tản ra lực lượng đặc thù có cảm giác vô cùng kỳ dị. Tô Triệt có thể nhìn ra đây là biến thể do hỗn độn chi lực dung hợp với một loại năng lượng nào đó. Oanh! Một tiếng nổ vang theo đó vang lên. Thanh âm có bao nhiêu chói tai cũng không thể miêu tả được nó. Chỉ nói nó sóng âm khủng bố mà sinh ra, trực tiếp hình thành sóng âm hơi mờ mà mắt thường có thể thấy được trùng kích về bốn phương tám hướng. Vù vù vù hô! Từ đó về sau, một mảnh rừng rậm này cũng không còn tồn tại nữa. Tất cả cây cối đều bị chấn vụn rơi vãi đầy trời. Trong phạm vi trăm dặm đều là sương mù mịt mờ một mảnh, giống như bão cát đột nhiên hàng lâm vậy. Mạo hiểm nhất chính là lực lượng cường hãn của cổ sóng xung kích này suýt nữa đã nhấc bay Tô Triệt lên. Nếu không phải có ảnh tử dùng thủ đoạn nào đó khiến hai chân Tô Triệt một mực dính trên đại địa thì chỉ bằng vào lực lượng bản thân Tô Triệt tuyệt đối sẽ bị đánh bay lên. Hai chân cách mặt đất, hậu quả như vậy sẽ là nguy hiểm thật a. Tô Triệt vẫn còn kinh hoàng, quả thực nghĩ đến mà sợ tới cực điểm. Vốn tưởng rằng hết thảy thuận lợi, nếu chỉ vì nguyên nhân vớ vẩn này mà mất mạng, vậy cũng quá oan rồi. Ảnh tử, đa tạ ngươi, lại cứu ta lần nữa rồi. Khách khí cái gì? Ảnh tử nhàn nhạt trả lời. Ta là bóng của ngươi, vốn nên như thế. Lúc nói chuyện, Tô Triệt cũng không quên chú ý Tuyết Ngọc tiên tử ở sau lưng, sợ nàng sẽ lợi dụng cơ hội này để ám toán mình. Cũng may, trận trùng kích đáng sợ đột nhiên xuất hiện ban nãy cũng khiến cho nàng có chút chật vật. Cũng không biết nàng thi triển thủ đoạn nào, cuối cùng ổn định được thân hình. Nhưng xem thần sắc thì cũng bị chấn kinh không nhỏ. Lại nhìn cương thi cử nhân bên kia, nổ vang qua đi, cương thi cử nhân và toàn thạch quan này đều hoàn hảo không tổn hao gì, đều vô thanh vô tức đứng sững ở chỗ đó. Nhưng đi chỉ là tạm thời không. Sau mấy hơi, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo vang vọng như hư vô mờ mịt. Không k h o o n g g không không. Loại thanh âm này không giống như xuất từ miệng người, mà một thanh âm tự nhiên nào đó. chỉ nghe chứ không kia tràn đầy các loại cảm xúc mặt trái như bi thương, thê oán, đau thương vơ. Vơ khiến người nghe trong lòng khó chịu cực kỳ không thoải mái. Rầm ào ào, tòa thạch quan kia trực tiếp sụp đổ, lập tức biến thành một đống bột đá. Tiếng vang vọng trên không trung cũng theo đó mà đình chỉ. Rốt cục tự do, cương thi cử nhân giơ cao côn sắt trên tay lên. Giờ khắc này, da thịt mặt ngoài của hắn đang rất nhanh chuyển biến nhan sắc. Vốn màu xám đen dần dần trở nên nhạt. Trong hơn 10 tức đã khôi phục lại màu đồng cổ phong cách cổ xưa. Nguyên thủy, khỏe mạnh, thoạt nhìn càng thêm uy vũ, càng thêm hùng tráng. Ngũ quan như đao gọt búa chém, thậm chí có thể xưng mỹ nam tử trong cử nhân cũng không quá. Lúc nghe được cương thi cử nhân hô lên rốt cuộc tự do, Tô Triệt không khỏi nghĩ nói. Mặc dù giãy giụa khỏi sự tù khốn của thạch quan, nhưng vẫn phải sinh tồn trong lĩnh vực tư nhân của lão giả thân bí. Vậy cũng được coi là tự do chính thức sao? Thế nhưng nghĩ lại, sinh linh trong tiên ngục cũng sinh hoạt trong thế giới mà mình khống chế. Tình cảnh không khác lắm với cương thi cử nhân này. Lại nói tiếp, chỉ cần bọn hắn đừng đi làm như chuyện ác như hủy thiên diệt địa thì mình cũng chẳng muốn hỏi đến. Đồng dạng, bên ngoài chính là thế giới do thiên đạo của đại vũ trụ khống chế. Chỉ cần hành vi của ngươi không chân chính ngỗ nghịch với thượng thiên, thiên đạo cũng chẳng muốn quản đến ngươi làm gì. Cho nên nói bất kỳ tự do của một sinh linh nào cũng đều chỉ là nói tương đối thôi. Giờ khắc này, Tô Triệt đã nghĩ thông được rất nhiều thứ. Chương 868 Tứ địch tụ họp. Hạ, cương thi cử nhân mang theo đại thiết côn, nện bộ pháp trầm trọng đi đến phủ cận, nói với Tô Triệt. Ta bị tòa thạch quan này tù cấm vô số năm. Đại đa số thời gian đều là an nghỉ mà chết. Mặc dù có sinh linh nào đó có thể khiến ta bừng tỉnh, nhưng ta cũng không thể ly khai phiến rừng rậm này. Hiện giờ, ta thông qua một chút hỗn độn chi lực vừa mới đạt được kia một lần hành động phá hủy đi thạch quan, rốt cuộc đã lấy được tự do. Mặc dù giữa ta và ngươi trước đó đã nói là một hồi giao dịch, nhưng lại nói tiếp, coi như ngươi cũng có ăn cứu ta. Trong những ngày kế tiếp, thậm chí trong thời gian ngắn lâu hơn nữa, ta cũng có thể ở cạnh bảo hộ ngươi, coi như là một phần đáp tạ. Hiện giờ hắn đã khôi phục lại hình thái tánh mạng bình thường, không thích dùng từ cương thi để xưng hô nữa. Hơn nữa, lời nói cử chỉ tuy rằng lộ rõ hào sảng, nhưng cơ, u, nơ, gơ, hơ, u, vinh, quy, quy, lễ có độ, thậm chí chủ động tự giới thiệu mình nữa. Ta gọi là Hồng Cử, ngươi xưng hô như thế nào? Bằng hữu có thể gọi ta là Tô Triệt. Trên mặt Tô Triệt treo dáng tươi cười, chỉ phía sau lưng. Địch nhân của ta bình thường đều gọi ta là Thiên Vũ. Đồng thời khi tự giới thiệu mình, hắn cũng thuận tiện nói thân phận Tuyết Ngọc Tiên Tử cho cử nhân Hồng Cử, để hắn biết được đó là địch nhân của ta, một trong những người cạnh tranh với ta. Hồng Cử gật gật đầu hỏi, cần ta đuổi nàng đi không? Tạm thời không cần. Tô Triệt đã được hai miếng cầu sinh lệnh, tâm tính đã triệt để bình tĩnh lại. Lúc này mới dùng trò chơi tâm tính chân chân chính chính để đối đãi mọi chuyện. Nếu nàng muốn theo thì cứ để nàng theo đi. Nàng muốn bắt ta đồng dạng, ta còn muốn tìm cơ hội bắt nàng vào tiên ngục đấy. Để cho hai tỷ muội các nàng đoàn tụ trong thế giới tiên ngục, không tốt sao? Tất cả mọi người không phải là người nói nhiều, lại không có bất kỳ dài dòng nào. Lập tức Tô Triệt tùy ý chọn một phương hướng để xuất phát. Tính toán thời gian, còn có hơn 70 canh giờ nữa. Đi khắp nơi một chút, nhìn xung quanh, nếu vận khí tốt thì có thể có càng nhiều cầu sinh lệnh hơn nữa cũng nên. Tô Triệt đi tuốt ở đằng trước, bên cạnh sau lưng, phân biệt đi theo hai đầu dị thú ngạc thuồng luồng và quái điểu. Có hai cử nhân Hồng Cử và tiểu hắc thân cao hơn 8 trượng nữa. Đó đều là quái vật khổng lồ, như là tứ đại kim cương thủ hộ trái phải. Loại cảm giác này quả thật có chút hương vị. Đằng sau bên ngoài 200 trượng, Tuyết Ngọc tiên tử vẫn lạnh nhạt yên lặng đi theo, nhưng không dám đi quá gần Tô Triệt nữa. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, tên cử nhân hồng cử kia thực lực thâm bất khả chắc, cực kỳ khủng bố. Tên cử nhân này bị một tòa thạch quan nhốt vô số năm mà không chết. Nhất định là một chủng tộc nào đó cực kỳ đặc thù, mới có thể có được tuổi thọ dài như thế. Đoán chừng thực lực vốn có của hắn so với giờ còn cường hãn hơn gấp trăm lần nghìn lần. Bị nhốt vô số tuế nguyệt như thế, các phương diện thực lực nhất định đã bị hạ thấp rất nhiều. Tuy rằng rất kiêng kỵ cử nhân này, nhưng Tuyết Ngọc tiên tử sẽ không dễ gì buông tha. Cũng may mình đã đạt được một khối cầu sinh lệnh, kế tiếp cũng không có chuyện gì khác để làm. Vậy thì cứ một mực đi theo Thiên Vũ là tốt rồi. Chỉ cần đi theo hắn chung quy sẽ có cơ hội hạ thủ thôi. Tuyết Ngọc tiên tử tin tưởng vững chắc điểm này. Cái gì là vận khí tốt, cái gì là xấu vận khí, có đôi khi quả thật không thể phân rõ. Đội nhân mã tạm thời của Tô Triệt đi chưa tới một canh giờ, đã xa xa thấy được hai bóng người bên cạnh một hồ nước khổng lồ. Dĩ nhiên là hai cường giả đại thừa kỳ, Ly Cứu, Hồng Vận lão tổ. Lúc trước, Tuyết Ngọc tiên tử cùng và Ly Cứu năm cường giả đại thừa kỳ vì bắt Tô Triệt đã từng lập nhiều đa nghi linh huyết thể. Giữa nhau mặc dù có cách tinh không xa vạn dặm cũng có thể tồn tại tâm linh cảm ứng. Đoàn đội năm người này trong Vân Tử đã tổn thất mất một người, giờ chỉ còn lại bốn người: Tuyết Ngọc tiên tử, Ly Cứu, Hồng Vận lão tổ, Phi Linh thiên nữ. Vừa rồi Tuyết Ngọc tiên tử thừa nhận một mình một người xác thực là khó có thể bắt được Tô Triệt, liền tâm linh đưa tin cho ba người Ly Cứu. Ly Cứu và Hồng Vận lão tổ vốn là hảo hữu mấy ngàn năm, hai người bọn họ đã sớm tụ lại cùng một chỗ, hợp tác với nhau cùng tìm kiếm cầu sinh lệnh. Vừa vặn Thu Sơ, Sơ, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơ, A, Mơ, linh của Tuyết Ngọc tiên tử. Lúc đưa tin khoảng cách cũng không xa lắm, dùng hơn một canh giờ chạy hơn ngàn dặm cuối cùng cũng tìm đến được nơi này. Cho nên đó cũng không phải là xảo ngộ gì cả, mà là một tràng phiền toái do Tuyết Ngọc tiên tử an bài cho Tô Triệt. Địch nhân của ngươi thoạt nhìn rất nhiều a. Hồng Cử mang theo đại thiết côn nhãn lực phi phàm, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã thấy rõ quan hệ đối địch giữa bọn họ mà Tô Triệt rồi. Tô Triệt trả lời nửa vui đùa, nửa bất đắc dĩ, buông buông tay nói: nói thật, trong vài ngày này, tất cả mọi người chúng ta có thể gặp được đều là địch nhân của ta cả, mà giữa bọn hắn đều có quan hệ hợp tác tạm thời. Bọn họ là hợp tác tạm thời cũng đều là địch nhân của ngươi. Hồng Cử tuyệt đối không phải là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, trí tuệ của hắn không thể khinh thường được. Thoáng tưởng tượng đã nghĩ đến, điều này nói rõ trên người ngươi có đồ vật gì đó mà bọn hắn muốn lấy, đúng không? Trừ cách đó ra, dù giải thích thế nào cũng đều thấy miễn cưỡng cả. Đúng vậy, ngươi đoán đúng. Tô Triệt thản nhiên gật đầu. Rống rống. Hồng Cử cười lớn lên, vung vẩy đại côn trong tay. Không sao, như vậy mới phải chơi. Bị tù khốn vô số năm, tay chân đã sớm dự thực rồi, hoạt động nhiều một chút rất hợp với ý ta. Lúc này ba người Tuyết Ngọc tiên tử, Ly Cứu đã gom cùng một chỗ, đang trao đổi truyền âm với nhau, đương nhiên cũng một mực đi theo sau lưng Tô Triệt. Tuyết Ngọc đảo hữu, hai người chúng ta chỉ có một khối cầu sinh lệnh, còn thiếu một khối a. Ý tứ Ly Cứu nói những lời này chính là tánh mạng an nguy vẫn không thể triệt để bảo toàn. Bây giờ không phải là lúc đối phó Thiên Vũ. Việc cấp bách hẳn là ba người hợp lực tìm một khối cầu sinh lệnh nữa mới đúng. Trên người Thiên Vũ có hai khối. Câu trả lời của Tuyết Ngọc tiên tử liền khiến bọn hắn hạ quyết tâm. Bắt sống Thiên Vũ, tòa bảo tháp và hai khối cầu sinh lệnh đồng thời đến tay, nhất cử lưỡng tiện. Giờ động thủ luôn sao? Hồng Vận lão tổ có chút vội vàng hỏi. Chờ một chút, Tuyết Ngọc tiên tử trả lời. Cử nhân mang theo côn sắt bên cạnh hắn thực lực thâm bất khả chắc, ta lo lắng chỉ với lực lượng của ba người chúng ta thôi thì còn chưa đủ. Chờ Phi Linh đảo hữu một chút a. Phi Linh đảo hữu đang chạy đến bên này, đoán chừng chỉ lát nữa là đến nơi rồi. Ly Cứu và Hồng Vận Lão Tổ đều gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chương 869, tịch thu toàn bộ. Quả nhiên, không đến hai khắc chung, Phi Linh Thiên Nữ Phong Trần mệt mỏi đã xuất hiện trước mắt mấy người. Ven đường gặp phải một ít quái thú khó chơi, thật vất vả mới có thể thoát khỏi chúng. Phi Linh đến chậm, thỉnh ba vị đảo hữu thứ lỗi. Bốn người đến đông đủ, im ắng trao đổi trong chốc lát liền quyết định động thủ với Tô Triệt. Bọn hắn định động thủ sao? Tô Triệt phát giác bọn người Tuyết Ngọc Tiên Tử ở phía sau đang đẩy nhanh tốc độ đuổi theo mình. Sao lại không đoán được ý đồ của bọn chúng chứ? Hồng Cử cũng hiểu rõ trong lòng, trầm thấp giọng hừ hừ cười cười. Đại thiết côn trong tay xoay vòng vòng. Hắn đã nhiều năm chưa được giãn gân cốt, lại vừa mới được tự do. Đối với hai chữ chiến đấu càng kích động hơn ai hết. Bốn người Tuyết Ngọc Tiên Tử rất nhanh đã đuổi theo. Lúc khoảng cách còn chưa tới trăm trượng thì Tô Triệt đã chủ động dừng bước lại, xoay người giằng co với bọn họ. Thiên Vũ, ta khuyên ngươi hay là... Ly Cứu trầm giọng nói, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Tô Triệt không kiên nhẫn cắt đứt. Nếu vẫn là lời kia thì chớ nói nữa, ta đã nghe đến phiền rồi. Cho nên, kính xin ngươi im lặng. Nên làm gì, muốn làm gì thì làm đi. Bớt xàm ngôn, động thủ đi. Tô Triệt lạnh lùng nói một câu. Nhìn hai đại cử nhân và hai đầu dị thú đứng sừng sừng bên cạnh Tô Triệt, trong lòng bọn người Ly Cứu cũng rõ, chỉ bằng vào lực lượng của bốn người mình, muốn bắt sống Tô Triệt, độ khó thật lớn. Bởi vậy, phải chịu ra càng nhiều giúp đỡ hơn nua mới được. Phần Phật, mỗi người bọn hắn đều từ trong pháp bảo không gian của bản thân chịu ra một đoàn tu tiên giả nguyên anh kỳ. Những người này trên thực tế cũng không tính là thuộc hạ trực hệ của bọn hắn, bởi vì tu vị nguyên anh kỳ căn bản không xứng làm thuộc hạ của cường giả đại thừa kỳ. Nói đúng là thì những tu sĩ nguyên anh này chỉ là vãn bối trong gia tộc của bọn hắn, hoặc vãn bối gia tộc của những thuộc hạ có chút trực hệ thôi. Chỉ có điều, chịu sự hạn chế từ quy tắc trò chơi, bọn hắn không dám triệu ra tu tiên giả đã ngoài hóa thần kỳ. Những tiểu bối nguyên anh cũng vì vậy mà phát huy được công dụng. Một đoàn người tổng số vượt qua hơn 500, rậm rạp chẳng chịt phân bố ở chung quanh, lộ ra đội hình nửa vòng tròn bao vây bọn người Tô Triệt lại. Tô Triệt đã sớm biết những cường giả đại thừa kỳ này nội tình phong phú. Nếu so đấu nhân thủ thì dù mình có triệu tất cả nguyên anh kỳ trong thế giới tiên ngục ra để hỗ trợ thì cũng xa xa chưa đủ. Huống chi, đại đa số nguyên anh kỳ trong tiên ngục nội cũng không tính là linh hồn nô bộc của mình, không có nghĩa vụ thay mình dốc sức liều mạng. Rơi vào đường cùng, Tô Triệt chỉ có thể triệu hoán hơn 60 tên nguyên anh nô bộc ra cả. Một chút ưu thế có thể dựa vào đó chính là linh hồn nô bộc của mình có can đảm dốc sức liều mạng, có can đảm đông quy vu tận với địch nhân vào thời khắc mấu chốt. Những người kia của đối phương không nhất định đều không sợ tử vong. Liều đi, nếu không còn có thể làm gì nữa. Rống rống. Hồng Cử hẳn là một chủng tộc cực kỳ hiếu chiến, dưới cuộc diện thế này dĩ nhiên lại hưng phấn hô lên. Một đám tiểu gia hỏa trình độ bực này, nhân số có nhiều hơn nữa cũng chỉ vô dụng. Huyết nhục của bọn hắn vừa vặn để bổ dưỡng cho Kình Thiên Chi Côn đã khao khát vạn năm của ta. Bản thân Tô Triệt lại không được lạc quan như vậy. Trong nội tâm rõ ràng, ba người Ly Cứu nhất định là do Tuyết Ngọc Tiên Tử thông qua phương pháp nào đó gọi tới để hỗ trợ. Nàng làm vậy là để tăng thêm phiền toái cho mình, từ đó nàng có cơ hội để tiện hạ thủ. Nói trắng ra là bọn người Ly Cứu cũng chỉ là quân cờ mà Tuyết Ngọc Tiên Tử lợi dụng mà thôi, cũng không phải là đồng đội hoặc chiến hữu chính thức gì của nàng cả. Hơn 500 tu sĩ Nguyên An trước mắt trong mắt Tô Triệt cũng không phải là uy hiếp lớn nhất. Nguy hiểm chính thức chính là đến từ trên người nữ nhân Tuyết Ngọc kia. Đấu võ a! Hồng Cử bảo giống một tiếng, vung vẩy thiết côn muốn xông lên phía trước đại khai sát giới. Thế nhưng mà chính vào lúc này, đầu lâu cực lớn của thần bí lão giả lại đột nhiên xuất hiện trong hư không. Hỗn đan. Thần bí lão giả cực kỳ táo bạo phát ra một tiếng nổ hống chấn thiên. Là ai cho phép các ngươi triệu ra nhiều rác rưởi như vậy hả? Hắn vừa ra mặt, tất cả mọi người đều lập tức yên tĩnh lại. Ngay cả hồng cự cũng thu hồi thiết côn, nhanh lùi lại vài bước, không rên một tiếng. Rõ ràng cho thấy đã sớm lãnh giáo qua sự lợi hại của lão giả thần bí. Có lẽ hắn bị tòa thạch quan kia nhốt vô số năm cũng là một loại trừng phạt của lão giả thần bí cũng không chừng. Triệu ra năm ba người giúp đỡ một chút thì cũng thôi đi, chỉ cần không vượt qua nguyên anh hậu kỳ, ta sẽ xem như không thấy, cũng không tính là các ngươi ăn gian. Nhưng những hỗn đàn các ngươi lại ngày càng lớn mật, vậy mà lại làm ra tràng diện lớn như vậy. Thần bí lão giả tiếp tục quát: nhân thủ rất nhiều vậy sao? Có phải triệu ra 3-5 vạn người là có thể quét sạch thiên hạ, san bằng chỗ này của ta sao? Đối mặt loại vấn đề này, không người nào lại ngu ngốc lên tiếng cả. Bọn người Tô Triệt và Tuyết Ngọc Tiên Tử đều im thin thít. Phần phật thoáng một phát, tổng cộng hơn 600 nguyên anh tu sĩ, kể cả hơn 60 nô bộc nguyên anh của Tô Triệt, ngay trong nháy mắt, tất cả đều biến mất vô tung. Không biết bị thần bí lão giả truyền tống tới nơi nào rồi. Bên cạnh hồ nước khổng lồ, giờ chỉ còn lại Tô Triệt, hai cử nhân, hai đầu dì thú, cùng với bọn người Tuyết Ngọc Tiên Tử thôi. Từ giờ trở đi, gia tăng thêm một quy tắc trò chơi: ngoại trừ vật triệu hoán chính thức, không cho phép gọi ra thêm gì nữa. Nói đến đây, ánh mắt lão giả thần bí dừng trên người Tiểu Hắc. Tiểu gia hỏa tương đối đặc thù như vậy, mới xem như là vật triệu hoán chính thức. Mặc dù là linh sủng có tư tưởng độc lập cũng không được. Các ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Bọn người Tuyết Ngọc Tiên Tử vội vàng đáp. Đối với định nghĩa vật triệu hoán đương nhiên là theo lão giả thần bí nói rồi, ai dám tranh chấp với hắn chứ? Bất quá, Tô Triệt vẫn cả gan hỏi: tiền bối, ngoại trừ bản thân vật triệu hoán ra, những sinh linh vốn tồn tại trong lĩnh vực tư nhân của tiền bối nếu nguyện theo ta, thậm chí giúp đỡ ta chống cự đối thủ chủ sơ, quy, quy, to, nơ, gơm, s, à, mơ, phạm, không biết, như vậy có thể chứ? Những lời này của Tô Triệt chỉ chính là hồng cự và hai đầu dị thú. Đây đều là những sinh linh vốn sinh tồn trong lĩnh vực của lão giả thần bí. Có thể, thần bí lão giả khẽ nói, sinh linh ở đây cũng không phải loại gì tốt cả. Không phải cực độ hiếu chiến thì cũng là trời sinh tính tình tàn bạo. Các ngươi nếu có bổn sự thu hoạch được tình hữu nghị của chúng thì đó là do năng lực cá nhân, cũng không tính là ăn gian. Đa tạ tiền bối. Tô Triệt cúi người hành lễ, giờ khắc này cảm thấy thần bí lão giả hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút nói đạo lý. Chương 870 Ám toán Tuyết Ngọc Thượng. Hình thức rõ ràng có lợi đối với Tô Triệt, nhưng bọn người Tuyết Ngọc Tiên Tử cũng không dám phản bác nửa câu. Quy tắc một khi đã được định, kết quả xúc phạm nó nhất định sẽ rất thê thảm. Bàn giao xong tất cả, đầu lâu cực lớn của thần bí lão giả cũng theo đó biến mất. Bất quá, lần xuất hiện này của hắn có vẻ như đã tạo ra ưu thế cục diện rất lớn cho Tô Triệt. Trên thực tế, cũng tạo thành tổn thất rất lớn cho hắn. Tổng cộng cũng chỉ có hơn 60 linh hồn nô bộc nguyên anh kỳ, nhưng đều đã bị tịch thu cả rồi. Mặc dù thông qua công năng linh hồn liên thông của tiên ngục tầng 4 có thể xác định được, những nô bộc nguyên anh kia đều còn sống, không bị thần bí lão giả xử tử. Nhưng kế tiếp, Tô Triệt sẽ gặp phải cuộc diện khó xử khi không có người nào để dùng. Hơn nữa, Tô Triệt cho rằng những linh hồn nô bộc kia một khi rơi vào tay thần bí lão giả, còn muốn trở về, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tổn thất cực lớn a. Lão Hắc than thở trong tiên ngục càng đau lòng muốn chết. Tô Triệt đương nhiên cũng đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể điều chỉnh tâm tính, biểu hiện bộ dáng trầm ổn, cười lạnh nói với bốn người Tuyết Ngọc Tiên Tử: